Chương 1491, khích tướng. Chi Rông vung chiến cung đập tới, tốc độ nhanh như điện chớp, ngăn cản Sơn Hà kiếm chém tới đầu lâu của mình. Oanh! Sơn Hà kiếm trải qua cơ duyên lần trước, được công đức chi lực, lực lượng tín ngưỡng, lực lượng trật tự, gia trì, phẩm chất đã tăng lên, uy năng không hề thua kém đạo khí chút nào, thậm chí ở một vài phương diện còn vượt qua, vì vậy hai binh va chạm, bộc phát ra quang hoa sáng chói. Lực lượng và quy tắc càn quét không gian. Đồng thời thân thể của Hồ Nguyên Vũ và Chi Rông chấn động, cùng lùi ra sau ba bước, lại liều đến lực lượng ngang nhau, trong lòng Chi Rông kinh hãi, không nghĩ tới chiến lực của Hồ Nguyên Vũ lại kinh khủng như vậy, có một sát na hắn hoài nghi, đám người hay thật có thể tranh thiên mệnh với người này sao? Bất quá hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này, tay đã nhúng chàm, không thể quay đầu lại, nếu Hồ Nguyên Vũ không chết, như vậy dù nhân mã tộc bọn hắn không đến mức diệt tộc, cũng sẽ bị đá ra khỏi hàng ngũ tộc đàn đỉnh phong. Cũng chỉ thế mà thôi, muốn vượt qua ta tiến vào thông đạo đại thiên giới, ngươi là không có khả năng, chờ cường giả tục tộc ta chạy tới, ngươi chỉ còn một con đường chết. Nhưng còn chưa nói xong, Chi Rông chỉ cảm thấy ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ như vòng xoáy hắc ám, thánh hồn có một sát na ngưng trệ, hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được, lực lượng thời gian ở bên người chậm lại một nhịp, lấy tu vi của hắn, tự nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra. Sắc mặt tái nhợt quát lên, trật tự. Chỉ là còn chưa nói hết câu, mi tâm của hắn đã bị Sơn Hà kiếm xuyên thấu, thánh hồn trong thức hải cũng bị đánh tan. Trải qua cơ duyên ở Đại Diệt Sơn, Hồ Nguyên Vũ dùng chính sinh chi thân, thay thế thiên đạo chi thân thành lập trật tự mới, để hắn chỉ là bán thánh, đã có thể điều động được chút ít lực lượng trật tự. Tuy rất nhỏ, thời gian cực ngắn, hơn nữa thân thể và thần hồn gánh chịu áp lực rất lớn, không thể liên tục sử dụng. Nhưng trong sát na đó, lại có thể để hắn nhất kích tất sát đối thủ, thấy Hồ Nguyên Vũ nhìn tới, Raphael có chút lo lắng nói. Hồ Nguyên Vũ, lão gia hỏa này chính là tạo hóa tiên thụ của tiên giới, hơn nữa bất chấp nguy hiểm tới ma giới cứu ngươi, ngươi lại trơ mắt nhìn hắn chết ở đây sao? Cụi thánh sợ Hồ Nguyên Vũ bị khích tướng, vội vàng nói. Ngươi nhanh chóng tiến vào đại thiên giới, không cần lo cho lão phu, ta là tạo hóa tiên thụ, là thiên địa linh căn. Ở vũ trụ này, trừ thiên đạo, ai dám động tới lão phu, một vị minh thánh đỉnh phong, tự nhiên không có dễ dàng chết triệt để như vậy, đổi thành người khác, còn phải dùng lực lượng ma diệt thánh hồn còn sót lại trong thánh nguyên, nhưng gặp phải Hồ Nguyên Vũ, xem như hắn không may. Trong sát na hắn bị đánh tan thánh hồn, Hồ Nguyên Vũ liền vươn tay chộp lấy thân thể Chi Rông, thu vào trong âm dương tạo hóa tháp. Một khi vào âm dương tạo hóa tháp, thì đừng nói minh thánh đỉnh phong. Cho dù chí thánh đỉnh phong, cũng khó thoát tử kiếp. Bên này Tiên Ngọc cũng khống chế tứ linh hàn ma trận đuổi theo sát, quyền trượng phát ra từng đạo bản nguyên liệt quang, đánh lui những cường giả khác muốn xông lên cản đường, hội hợp với Hồ Nguyên Vũ, không chỉ các cường giả đang vây công hắn kinh hãi, ngay cả chư thánh đang âm thầm quan sát trận chiến này cũng giật nảy mình, một chiêu miểu sát minh thánh đỉnh phong, đây là thực lực gì? Chí thánh hậu kỳ, chỉ sợ cũng không cách nào làm được, dù sao đánh bại và chém giết ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt với miểu sát. Chỉ là rất nhiều người không phát hiện, trong sát na vừa rồi, thân thể Hồ Nguyên Vũ tràn ngập vô số vết rạn thật nhỏ, nhưng bị hắn dùng lực lượng cưỡng ép nối lại, thần hồn trong thức hải cũng vậy, giống như gốm sứ bị va mạnh, vết rách chằng chịt, bản nguyên thiên đạo liên tục phát ra lực lượng bổ dưỡng, mới để nó không tiến triển xấu thêm. Hồ Nguyên Vũ quay đầu nhìn về phía cụi thánh bị đám người Raphael ngăn chặn, nhưng đồng thời cũng bị cụi thánh kiềm chế ngược lại, không cần phải nói, ở dưới bàn tay của một vài người hữu tâm thúc đẩy, danh tiếng của Hồ Nguyên Vũ xem như hủy hết, Raphael cười lạnh. Không dám động tới ngươi. Hình như ngươi quên mất một vấn đề, ngươi là thụ linh, là tạo hóa tiên thụ không sai, nhưng tạo hóa tiên thụ lại không phải ngươi, nếu ngươi mang theo thụ thân tới ma giới, thụ linh dung nhập vào đó, chúng ta đúng là không dám động tới ngươi, mà chỉ trấn áp để cho mình dùng. Nhưng ngươi lại không làm vậy, ngươi chính là sợ đa thần thụ bị lục tộc ta trấn áp, từ đó làm thế lực của Hồ Nguyên Vũ hắn suy yếu, cũng làm Nam Phương Tiên Giới suy yếu. Cho nên ngươi chỉ dùng linh thân tới ma giới, linh thân bị diệt, tuy thụ thân sẽ ảnh hưởng, nhưng cùng lắm chỉ suy yếu một đoạn thời gian, trong vài nguyên hội không thể sinh ra đa thần quả, bất quá về sau dưới lực lượng của thiên đạo thúc đẩy, thụ linh mới sẽ sinh ra, thay thế lão tiện nhân ngươi, cho nên nói, giết ngươi. Không có gì là không thể cả. Cụi thánh biến sắc, những gì Raphael nói đều đúng, đến ma giới cứu người, trừ hắn ra, không có thể là ai khác, bởi vì không ai có thể để thị ma thụ tin tưởng, nhưng hắn càng biết, nếu hắn mang theo thụ thân đi, phe phái lục tộc nhất định sẽ không để hắn rời khỏi, sẽ tìm mọi cách trấn áp đa thần thụ, Nam Phương tiên giới mất đi tạo hóa tiên thụ, tình thế sẽ cực kỳ bất lợi, phải trả giá càng nhiều. Lấy suy đoán của hắn, cho dù phe phái lục tộc bắt được mình, xác suất lớn cũng sẽ không giết, bởi vì tuy bình thường hắn tiện, gây rối khắp nơi, nhưng người được ân huệ của hắn cũng không ít, lại thêm tình cảm giữa các tạo hóa tiên thụ, lục tộc muốn giết hắn, phải nghĩ tới hậu quả. Vấn đề hiện lại là, cho dù xác suất rất nhỏ, nhưng không phải không có khả năng, hắn biết, lục tộc biết, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên cũng biết. Nếu Hồ Nguyên Vũ ở dưới tình huống Cuội Thánh liều thân tới ma giới cứu hắn, nhưng hắn lại bỏ mặc không quản sinh tử của Cuội Thánh, một mình rời đi, như vậy người đời sẽ nhìn hắn ra sao? Chương 1492, ngươi làm cái gì? Lúc này thanh âm của thị ma thụ vang lên. Nếu các ngươi dám động tới đại ca, lão thân lập tức rời ma giới. Thị ma quả vừa thành thục, lực lượng của thị ma thì gần như hết sạch, tiến vào giai đoạn suy yếu. Bằng không vừa rồi bà đã ra tay, Raphael cười lạnh, thị ma quả vừa thành thục, trong vòng vài nguyên hội sẽ không có đợt thứ hai, thì bà có ở ma giới hay không đều không quan trọng, mà vài nguyên hội sau, thế cục vũ trụ như thế nào, ai mà biết được. Nếu thánh tử hay trở thành thiên đế, khơ đó thì bà phải ở nơi nào, đã không do ngươi quyết định, ngươi. Thụ tỉnh của thị ma thụ đứng ở trên Minh Hà, thân thể tức đến run rẩy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Rafa không để ý tới thị bà, đang muốn nói gì đó, đột nhiên từ trong hải dương bỉ ngạn hoa, một con hỏa long lao vút tên không, nó vừa xuất hiện, Minh Hà âm u bị quét sạch, rừng hoa bốc cháy, hóa thành biến lửa, vô số tinh hồn hoảng sợ bỏ chạy, kêu rên gào thét. Một đoạn Minh Hà cũng sôi trào, bốc lên cuồn cuộn, hơi nước màu đỏ hóa thành hồng vân, bao phủ phạm vi mấy triệu dặm, là thiên đạo chi hỏa, trải qua thời gian dài được âm dương khí uẩn dưỡng. Nhất là lúc trước Hồ Nguyên Vũ dùng công đức của vạn linh đốt lên trí tuệ thần đăng, hỏa long được lợi ích to lớn, thực lực tăng lên gấp mấy lần, lấy Hồ Nguyên Vũ dự đoán, ít nhất cũng đạt tới chí thánh sơ kỳ, thậm chí trung kỳ. Chỉ đáng tiếc, nó là hỏa diễm để đốt trí tuệ thần đăng, nhưng trí tuệ không có tăng lên tẹo nào, quả thực là vũ nhục món chí bảo kia mà, thiên đạo chi hỏa mang theo thiên uy cuồn cuộn, còn có nhiệt độ thiêu đốt hết thảy từ trong biển hoa bay lên. Thiên đạo chi hỏa. Lúc trước Hồ Nguyên Vũ tới đây, đã sớm dự đoán được muốn rời đi sẽ không quá dễ dàng, vì vậy lưu lại thiên đạo chi hỏa, đề phòng mình bị trận pháp vây khốn, như vậy có thiên đạo chi hỏa ở bên ngoài, cùng mình trong ngoài giáp công, phá trận sẽ dễ dàng hơn. Vốn dĩ từ lúc Cuội Thánh bị vây khốn, hắn đã câu thông hỏa long, bảo nó công kích đám người Raphael, nhưng tên thiểu năng này đầu óc chậm chạp, đến bây giờ mới hiểu được ý tứ của hắn, toàn lực công kích tới, thì bà nhìn thấy cảnh này. Thần sắc mừng rỡ, tuy lực lượng đã cạn kiệt, nhưng vẫn vung quải trượng, miệng lâm râm chú ngữ, làm trong hư không xuất hiện vô số thánh văn, không gian bị trùng điệp lên nhau. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của thị ma thụ, sớm bị thị bà bố trí rất nhiều thủ đoạn, tuy hiện lại thánh lực suy kiệt, không thể điều động quá nhiều, nhưng trợ giúp thiên đạo chi hỏa vượt qua một chút khoảng cách, lại không phải chuyện khó khăn gì. Hồ Nguyên Vũ thở phào một hơi, nhưng trong lòng lại đậu đen rau muống, má nó. May mà còn kịp, bằng không chỉ sợ gái trinh đã sinh mấy lứa. Về sau nhất định phải bớt chút thời gian huấn luyện gia hỏa này, chiến lực mạnh như thế, cũng không thể uổng phí được. Bởi vậy đám người Raphael vừa phát hiện thiên đạo chi hỏa, còn chưa kịp phản ứng, nó đã xuất hiện ở cách đó không xa. Hỏa Long nhìn hầm hầm đám người Raphael, trong mắt tràn ngập tức giận, bởi vì vừa rồi Hồ Nguyên Vũ nói, những người này cướp đi âm dương khí mà Hồ Nguyên Vũ chuẩn bị cho mình, đám yêu ma xấu xa này. Âm dương khí là thứ nó thích nhất, lại dám cướp đoạt, phải đốt sạch đám người này. Vì vậy Hỏa Long ở trong phẫn, ra tay không chút lưu tình, thiên hỏa cuồn cuộn, còn mang theo thiên uy ngập trời, giống như hỏa hải bao trùm thiên địa. Uy lực kia khủng bố, cho dù là Minh Thánh cũng không dám chọi cứng, không gian bị biên lửa đốt cho tan vỡ, nối tiền với thế giới hư vô, các toai quy tắc bị đung hòa, tĩnh khí thiên địa trở thành mồi lửa. Đám người Raphael biến sắc. Không có thời gian quản Cuội Thánh, vội vàng thi triển bí pháp rút lui, đồng thời kích hoạt các thủ đoạn phòng ngự, toàn lực ngăn cản hỏa diễm. Cuội Thánh nắm lấy cơ hội, lập tức lao ra khỏi vòng vây, tay kéo lấy đàn cò, sóng âm tạo thành bức tường vô hình, ngăn cản hỏa diễm ngập trời bao phủ tới, cảm nhận được lực lượng khủng bố của thiên đạo chi hỏa, Cụi Thánh cũng biến sắc, toàn lực lao ra khỏi biển lửa, rắc, oanh. Vừa rời khỏi phạm vi biển lửa, tường sóng âm cũng vỡ nát, Cụi Thánh sợ đến xanh mặt, gia hỏa này, công kích là không phân địch ta nha, xém chút nữa nướng chính lão phu. Bay ngang qua hỏa long, Cụi Thánh thở hổn hển nói. Tiểu gia hỏa, nhanh đi thôi, bằng không, nhưng còn chưa nói hết câu, đã thấy hỏa long cực kỳ tức giận, nó cảm thấy mình bị vũ nhục, lão gia hỏa này quá vô sĩ, đã ăn trộm âm dương khí mà chủ nhân chuẩn bị cho nó, hiện lại còn giống như không có chuyện gì trò chuyện với mình, còn gọi nó tiểu gia hỏa, ngươi mới tiểu gia hỏa, cả nhà ngươi đều là tiểu gia hỏa. Vì vậy hỏa long lập tức tụ lực, phun một đoàn hỏa diễm về phía Cụi Thánh. Cụi Thánh nhìn thấy hỏa diễm từ sau lưng, dùng tốc độ cực nhanh lan tràn tới, Cụi Thánh sợ tới tái mặt, vội vàng la lên, con mẹ nó, tiểu gia hỏa ngươi phát điên cái gì, ngay cả người nhà cũng đánh, Hồ Nguyên Vũ, nhanh cứu lão phu, nếu là lúc bình thường, Cụi Thánh tự nhiên không sợ, nhưng hiện lại tình thế nguy hiểm như vậy, một khi hắn dừng lại, sẽ bị đám người ra pha thừa cơ lao tới vây công lần nữa. Hồ Nguyên Vũ cũng tức đến xanh mặt, tên thiểu năng này quả thật không để người ta bớt lo. Dù trong lòng chửi mẹ, nhưng lại không dám chậm trễ, vội vàng chỉ về phía Cụi Thánh, sau đó hai tay để trước ngực làm một vòng tròn, ý bảo ngực lớn. Giống như sợ hỏa long không hiểu, Hồ Nguyên Vũ vội vàng kéo Tiên Ngọc đến bên cạnh, chỉ vào ngực của nàng khua tay, Tiên Ngọc đỏ mặt gắt, ngươi làm cái gì, mọi người. Gia hỏa này không phải thần kinh đấy chứ, thời điểm nước sôi lửa bóng như vậy, còn có tâm tư trêu chọc nữ nhân. Chương 1493, EOS ra sân. Hỏa long nhìn động tác của Hồ Nguyên Vũ, nó hiểu, bởi vì hắn từng dạy nó, ngực lớn chính là người tốt, là đồng bọn. Ánh mắt nó tiết qua ngực của Cụi Thánh, lại ngơ ngác nhìn Hồ Nguyên Vũ, ý là ngực của lão gia hỏa kia nhìn không có lớn bằng nữ nhân thường bị ngươi đè dưới thân nha. Hồ Nguyên Vũ, ta là tạo cái nghiệp gì, hết cách, hắn chỉ có thể vạch áo mình ra chỉ mọi người. Mọi người không hiểu nhưng Hỏa Long hiểu, này ý là phải lột ra mới biết ngực lớn hay nhỏ. Tuy nó còn hồ nghị, nhưng vẫn nghe lời Hồ Nguyên Vũ, đầu tắt một cái, biển lửa vốn đuổi theo Cụi Thánh, đột nhiên chuyển hướng bay về phía đám người ra pha vừa mới tránh thoát do hỏa diễm trước, đang mừng rỡ đuổi theo tới. Đám người ra pha ên, sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ cũng trở nên âm trầm, hắn đang suy nghĩ, có nên sử dụng quân đoàn vong linh hay không? Đến hiện lại, hắn vẫn không biết mẫu thân lưu lại quân đoàn vong linh kia, mục đích cuối cùng là gì, cho nên trước giờ không dám động tới. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ đắn đo, một thanh âm trong trẻo ngọt ngào vang lên, tuy cứu được Cụi Thánh, nhưng đám người Hồ Nguyên Vũ không dám thư giãn, bởi vì trải qua chút thời gian trì hoãn này, ba mươi mấy vị ma thánh lúc trước đã tỉnh hồn lại, dù ai ai cũng trọng thương, nhưng giống như nhận được mệnh lệnh gì, cả đám đều không tiếc tiêu hao căn cơ, thiêu đốt thánh hồn và huyết mạch, ý đồ ngăn cản đám người Hồ Nguyên Vũ lại. Chỉ cần ngăn được chốc lát, đám người Raphael sẽ chạy tới, còn có chi viện từ phe phái lục tộc, như vậy Hồ Nguyên Vũ đừng hòng rời khỏi ma giới. Đám âm hồn bất tán này, giết đi, hôm nay phải giết cho phe phái lục tộc sợ hãi, để về sau bọn hắn thu liễm một chút, lấy kiến thức và trí tuệ của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra hỏa long này đầu óc có vấn đề, vừa rồi nhìn thấy nó công kích Cụi Thánh, lòng còn mừng thầm, cảm thấy Hồ Nguyên Vũ có đồng đội heo như vậy, chết cũng không oan. Nhưng còn chưa kịp vui bao lâu, hai chủ tớ kia lấy một loại phương thức câu thông nhìn như thiểu năng, lại để hỏa long nghe hiểu, quay ngược công kích bọn hắn. Con mẹ nó, ngươi là chơi chúng ta sao? Tuy Cụi Thánh không hiểu ý nghĩ của tên thiểu năng này, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được nó có hứng thú với ngực của mình. Con mẹ nó, ngươi là biến thái sao? Ngực của là không tròn như ngực nữ nhân, có cái gì mà xem, có gan ngươi bảo Tiên Ngọc vạch cho ngươi xem, nhưng chửi thì chửi, lại không thể không tránh né. Chờ bọn hắn vượt qua biển lửa, đã thấy Cụi Thánh và Hỏa Long đã hội hợp với đám người Hồ Nguyên Vũ. Trong lúc phi hành, Hỏa Long liên tục nhìn ngực của Cụi Thánh, đầu hết hết, ý bảo ngươi nhanh vạch áo ra, để ta xem ngực có lớn hay nhỏ. Cụi Thánh, Tiểu Long tức giận nói, long huyết trên người bùng lên, giống như thi triển một loại cấm pháp nào đó, để cho tu vi vốn chỉ là thiên thánh sơ kỳ, trong nháy mắt đạt tới hậu kỳ. Phượng Hồng Diễm, Vàng, Kim Quy cũng có bí pháp tương tự, cả đám khí tức bùng lên, kết hợp với tứ linh hàng ma trận, có thể nghịch cảnh phạt thượng, chém giết diệu thánh sơ kỳ. thậm chí là trung kỳ. Nhưng hiển nhiên, chút tu vi ấy đối mặt mấy chục cường giả của phe phái lục tộc, giống như lấy muối bỏ biển, không chút ý nghĩa, chạy đi đâu. Hồ Nguyên Vũ giật mình, thanh âm này, thật ngọt. Bất quá nếu ta địch nhân, vậy thì ngọt nữa cũng siết. Chỉ thấy một nữ tử từ trong hư không di ra, váy đài màu xanh nhạt điểm xuyết châu ngọc tống, ánh, thắt lưng tụ buộc eo, mái tóc màu vàng nhạt, tóc để xõa tự nhiên, trên đầu có tược cài bằng kim cương, giống như vương miện công chúa, tỉnh xảo mà trang nhã. Làn da trong trắng lộ hồng, gương mặt thanh lệ tuyệt mỹ, hai hàng lông mày thon dài như vẽ, đôi mắt màu pha lê xanh lấp lánh như sao, khóe miệng nhếch lên, vui vẻ lan tràn, tựa như khả nhuận bốn phương trêu chọc lòng người, khí chất lại đoan trang cao quý, điềm đạm nho nhã, như hoa sen mới nở, không nhiễm bụi trần, duy chỉ có trên khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu, mang theo một tia u oán, còn có chút ngưỡng mộ, hài lòng, nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, Hồ Nguyên Vũ. Nữ nhân này ta chưa từng gặp, nhưng ánh mắt nàng nhìn ta, sao lại kỳ quái như vậy? Tiên Ngọc thấy EOS xuất hiện, thân là nữ nhân, nàng rất nhạy cảm nhận ra ánh mắt của đối phương nhìn, phu quân, mình khác thường, rất muốn nhéo Hồ Nguyên Vũ một cái, nhưng nơi này đông người, nàng không dám vượt quá giới hạn, hừ, chỉ giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt, cuội thánh thấy Hồ Nguyên Vũ không hiểu, lập tức giải thích, nàng là EOS, ái nữ của phó tộc trưởng Atitan ma tộc Hyperion cùng nữ thánh Thea, tu vi đạt tới diệu thánh trung kỳ, Hyperion vốn không ủng hộ Atitan ma tộc đuổi giết ngươi. Vừa rồi nàng đã theo Hyperion rời đi, vì sao hiện lại còn trở lại, hơn nữa ánh mắt kia, tiểu tử, ngươi sẽ không làm gì có tội với người ta, khiến nàng từ yêu thành hận, muốn quay về giết ngươi đó chứ. Hồ Nguyên Vũ còn chưa kịp phản bác, đã thấy EOS vung tay, trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số linh phù, số lượng ít nhất cũng vài vạn, giống như sao lâm tấm đầy trời, vây quanh đám người Hồ Nguyên Vũ, nhưng cũng đồng thời ngăn cách các cường giả ma giới muốn xông lên, mọi người. Thời điểm mọi người khó hiểu, không biết EOS muốn làm gì, hơn nữa nhiều tỉnh phù như thế, nàng là luyện bao nhiêu năm? Bỏ bao nhiêu tiền để mua? Chỉ thấy khóe miệng EOS nhếch tên, nhìn Hồ Nguyên Vũ cười híp mắt, sau đó tay bắt ấn quyết, miệng nói. Bạo oanh oanh oanh, mấy vạn linh phù bùng nổ, uy lực yếu nhất tương đương với một kích toàn lực của chuẩn thánh, mạnh nhất thậm chí đạt tới minh thánh đỉnh phong, trong nháy mắt đồng thời bạo phát, uy năng kia quả thật là để người trợn mắt, quang hoa kích xạ, lực lượng hủy diệt lan tràn, không gian vỡ nát, thiên cơ đoạn tuyệt, để cho các cường giả nhìn thấy đều giật mình kinh hãi. Chương 1494, Ác Lát chặn đường. Đám ngoài Rifa đang xông tên đều biến sắc, bởi vì phạm vi phù lục bao trùm quá lớn, uy lực lại kinh khủng như thế, bọn hắn không thể không vội vàng tránh lui. Trong phạm vi tỉnh phù bao trùm, lúc đầu nhìn thấy cảnh này, đám người Hồ Nguyên Vũ đều giật mình, dự định nếu không tránh được, chỉ có thể trốn vào âm dương tạo hóa tháp tránh né phong mang, nhưng một màn để bọn hắn kinh ngạc phát sinh. Chỉ thấy theo phù lục bên ngoài nổ tung, hình thành lực lượng hủy diệt to lớn, ngăn cách toàn bộ thiên cơ, bên trong lại xuất hiện một vài linh phù kỳ quái, chúng nổ tung không phải sinh ra lực lượng hủy diệt, mà tạo thành màn phòng ngự che chở đám người Hồ Nguyên Vũ, tuy màn phòng ngự này không cách nào ngăn cách hết lực lượng hủy diệt, nhưng ít nhất ma diệt 7-8 thành, phần còn lại hoàn toàn không gây nguy hiểm gì cho người ở bên trong, cuội thánh thấy một màn này, không khỏi tấm tắc khen. Trước kia nghe nói nha đầu này tính tình tùy hứng, làm việc không nghĩ trước sau, hiện lại cẩn thận suy tư mới thấy, tuy đúng là không theo chương pháp, nhưng lại chưa từng ăn thiệt thòi, có phong phạm của lão phu, về sau có cơ hội phải bồi dưỡng nàng một chút. Sau đó nhìn đám người Tiên Ngọc còn đang kinh ngạc, quát lớn. Đi thôi, còn đứng ngay ra đó làm gì, không thấy nàng đang sáng tạo cơ hội cho chúng ta sao? Hồ Nguyên Vũ gật đầu, ghi nhớ ân tình này trong lòng, áp chế thương thế xuống, toàn lực thúc giục thân pháp lao nhanh về phía thông đạo đại thiên giới, hiện lại đám người Raphael đều bị linh phù nổ tung ngăn cản, người khác thì bị cường giả của tam tộc kiềm chế. Trước thông đạo trừ tam sinh thạch cao đến trăm vạn dặm, phía trên lấp lóe hồng quang, thì không còn bất kỳ cường giả ma giới nào khác, ngươi. Đám người Raphael tức muốn điên, nhưng bởi vì vừa rồi EOS làm giọt nước không lọt, lại thêm thân phận của nàng, nên chỉ có thể nhịn. EOS thấy cường giả lục tộc nhìn mình, không chỉ không sợ mà còn lạnh lùng nói. Nhìn cái gì, còn không mau đuổi theo, nếu để Hồ Nguyên Vũ chạy thoát, các ngươi gánh được trách nhiệm này sao? Cả đám nghi hoặc nhìn EOS. Không hiểu nàng phát hiện chuyện gì, lại thấy EOS nhoẻn miệng cười duyên, nhìn thị bà hỏi. Thì bà, hôm nay nhìn bà thật đẹp, là dùng son phấn mới gì sao? Đám người Hồ Nguyên Vũ từ trong phạm vi nổ tung lao ra, tuy bộ dạng có chút chật vật, nhưng đại thể mà nói không có vấn đề quá lớn. Cường giả lục tộc nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều muốn nứt, tức giận nhìn về phía EOS. Lấy trí tuệ của bọn hắn, làm sao nhìn không ra, vừa rồi EOS là cố tình ngán chân mình, tạo điều kiện cho đám người Hồ Nguyên Vũ rời đi. Đám người Raphael giật mình, tưởng phía sau xuất hiện biến cố gì, vội vàng dựng lại, đề phòng quay người xem xét. Nhưng phía sau trừ thị ma thụ sừng sững bên bờ Minh Hà, còn có thị bà chống quải trượng đứng trên ngọn cây, khuôn mặt già nua nhăn nhó, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn, thì đâu có cái gì, cả đám thi triển thân pháp, dự định vượt qua phạm vi bị linh phù nổ tung ảnh hưởng, nhưng còn chưa đi được mấy bước, đã thấy EOS đang bay phía trước đột nhiên dừng phát lại, kêu đầu nhìn về phía Minh Hà, ánh mắt khó tin hô lên. Hả, sao lại thế, thị bà? Mọi người. Thị bà đen cả mặt, nha đầu này là hết chuyện nói sao, nhưng biết nàng là cố ý kéo chân đám người Raphael, cho nên rất phối hợp, khục khục, đúng là có dùng một chút, đám người Rafa như muốn phát điên, trừng thị bà một cái, lại trừng EOS thêm một cái, sau đó muốn tiếp tục đuổi theo Hồ Nguyên Vũ, nhưng trải qua hai lần ngăn trở, hiện lại muốn đuổi theo đã muộn. Lúc này đám người Hồ Nguyên Vũ đã tới khu vực Tam Sinh Thạch, trên Tam Sinh Thạch phát ra hồng quang bao phủ ba người bốn thú, nhưng bị thiên uy trên người Hồ Nguyên Vũ đánh bật lại, không thể tra xét. Hồ Nguyên Vũ nhìn Tam Sinh Thạch, khí cơ cả hai dây dưa, hắn cảm giác được nó đang kêu gọi mình. Ánh mắt hắn lấp lóe dị quang, sử dụng âm dương khí câu thông khí linh, thử xem có thể thu nó vào âm dương tạo hóa tháp hay không. Đột nhiên trong lòng hắn dâng lên báo động mãnh liệt, một cảm giác nguy cơ trước giờ chưa từng có hiện lên xuất hiện, khiến cho tóc gáy toàn thân hắn dựng đứng, thần hồn run rẩy bất an, không chút nghĩ ngợi. Hồ Nguyên Vũ dùng thánh lực bao trùm mấy người khác, lập tức đưa vào âm dương tạo hóa tháp, sau đó bản thân vận dụng quy tắc không gian đến cực hạn, thân hình na di ra ngoài mười mấy dặm, núp ở phía sau Tam Sinh Thạch quanh. Ngay khi thân hình hắn biến mất, vùng không gian vừa rồi mấy người đứng nổ tung, bị một đạo phủ quang chém xuống, không gian vỡ ra một cái khe dài mấy trăm dặm, nối tiền với thế giới hư vô, quy tắc hư vô điên cuồng tràn vào thế giới chân thật, không ngừng dung hóa tất cả vật chất. Phốc. Hồ Nguyên Vũ phun ra một ngụm máu tươi, người dựa vào Tam Sinh Thạch mới có thể đứng vững, tuy vừa rồi kịp thời tránh thoát, nhưng lực lượng của một phủ kia quá khủng bố, hầu như phong tỏa không gian, tập trung khí cơ, chỉ là dư âm cũng để hắn trọng thương, không gian rung rung, một quái vật ba đầu màu đen đi ra, toàn thân phát ra uy áp của Minh Thánh Đỉnh Phong, là hung thú tam đầu địa ngục khuyển Kebero, tuy nó là hung thú, nhưng tu vi cường hãn, ở Atitan ma tộc có địa vị rất lớn, là phụ thân của tam đầu địa ngục khuyển lúc trước bị đám người tiểu long bắt ăn thịt. Bởi vì hiện lại nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt của tam đầu địa ngục khuyển Kebero long tên sòng sọc, tràn ngập hận ý và sát khí. Nhưng để sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ khó coi nhất không phải tam đầu địa ngục khuyển Kebero, mà là trung niên tay cầm cự phủ, dáng người to lớn ngồi ở trên lưng nó. Ác lát, Hồ Nguyên Vũ nhân ra người này, chính là cường giả Atitan ma tộc lúc trước cùng đám người Dực là phong đánh lén Thái Âm Tinh, chỉ là khi ấy tu vi của hắn mới chí thánh hậu kỳ, nhưng hiện lại khí tức phát ra, lại là chí thánh đỉnh phong. Chương 1495, Minh Sơn Đại Chiến. Đoạn thời gian trước ánh sáng của trí tuệ thần đăng chiếu rọi thiên địa, ban phúc trạch cho vô số sinh tinh, để không biết bao nhiêu người đột phá bình cảnh, AS cũng là một trong số đó. Nhìn thấy Alpha xuất hiện, không chỉ Hồ Nguyên Vũ kinh hãi, tất cả cường giả âm thầm quan sát trận chiến này cũng giật mình, cảm thấy lần này Hồ Nguyên Vũ rất khó thoát kiếp nạn. Hyperion nhìn thấy Atlas xuất hiện, sắc mặt có chút âm trầm, bởi vì sự tình này, hắn hoàn toàn không biết, không nghĩ tới ma tôn lại âm thầm phái Atlas tới nơi này, hơn nữa thiên ma tộc là làm ăn kiểu gì, để một chí thánh đỉnh phong như Atlas tới thông đạo đại thiên giới, lại không người ngăn cản, đột nhiên như cảm ứng được cái gì. Thần sắc hắn kinh hãi, lập tức nhìn về phía Minh Sơn, chỉ thấy ba ngọn Minh Sơn đồng thời phát sáng, các loại thánh văn tràn ngập trong thiên địa, thậm chí còn có xiềng xích trật tự hiển hiện, quán xuyên các đại thế giới ở xung quanh. Trên đệ tam Minh Sơn, tộc trưởng Quest dẫn đầu chư thánh của Atitan ma tộc, đứng ở trên Atitan thần điện, cùng nhau thi pháp, mang theo đệ tam Minh Sơn cùng các đại thế giới của nó, trấn áp về phía đệ nhị Minh Sơn. Không chỉ vậy, trên đệ nhất Minh Sơn, Nơi này từ sau khi hóa anh thụ vẫn tác đã biến thành bánh ngọt để Atitan ma tộc và thiên ma tộc tranh đoạt ảnh hưởng. Bọn hắn khống chế các tiểu tộc vốn từng thần phục hóa anh thụ, từng bước xâm chiếm toi ích cho tộc đàn của mình. Nhưng hôm nay không biết vì sao, các đầu mối trận pháp then chốt lại bị cường giả Atitan ma tộc khống chế, thánh cảnh của thiên ma tộc đều bị đánh phui, hoặc trấn áp. Sau đó đại trận của đệ nhất Minh Sơn khởi động, tuy không cách nào hoàn mỹ, nhưng thật sự đã bị bọn hắn khống chế, cùng đệ tam Minh Sơn đồng thời trấn áp về phía đệ nhị Minh Sơn của thiên ma tộc. Phong Thanh Liệt, tộc trưởng thiên ma tộc, phụ thân của Phong Đô, cùng chư thánh thiên ma tộc đồng thời kích hoạt đạo khí cực phẩm thiên ma ảo cảnh, mặt kính lơ lửng ở trên thiên ma điện, phát ra trận trận hào quang sáng chói, trên hào quang còn hiện ra vô số hình bóng thiên ma, chúng hình thù kỳ dị, tay bắt ấn quyết, toàn lực thủ hộ đệ nhị Minh Sơn cùng các đại thế giới quay xung quanh nó, oanh oanh oanh, đệ nhất Minh Sơn và đệ tam Minh Sơn trấn áp xuống, hình ảnh kia cực kỳ đồ sộ, giống như ba thiên hà to lớn va chạm, vùng tinh vực xung quanh Minh Sơn chấn động kịch liệt, vô số tinh cầu sinh mệnh chịu không nổi vỡ vụn, quy tắc phân liệt, hàng triệu sinh linh trong phút chốc hóa thành tro bụi, tất cả cường giả trấn thủ trên đó, cũng không cách nào chạy thoát. Đây không còn là cường giả giao phong, mà là tộc đàn chém giết, là chiến tranh cấp bậc vũ trụ, đại thế giới ở trong chiến tranh cấp bậc này, giống như một lâu đài cát, tùy thời sẽ tan vỡ. Những tín đồ tà thần bọn hắn tự nhiên rất không hy vọng Hồ Nguyên Vũ có thể còn sống trở về tiên giới, cho nên tìm mọi cách để kiềm chân cường giả tam tộc. Ở đệ nhất Minh Sơn, bọn hắn âm thầm phái người giúp Atitan ma tộc đoạt quyền khống chế trận pháp, vốn nghĩ sẽ không mấy thuận lợi, dù sao hiện lại các tộc đều rất đề phòng tín đồ tà thần, chư thánh giám sát lẫn nhau, để bọn hắn làm việc cố kỵ hơn trước rất nhiều. Nhưng không nghĩ tới, lại thuận lợi ngoài ý muốn. Ánh mắt Dực là Phong lấp lóe, hiện lại mấy thánh cảnh trên đệ nhất Minh Sơn kia, đại đa số đều là người của bọn hắn, ở trước khi trao trả lại cho Atitan ma tộc, hoàn toàn có thể âm thầm bố trí xuống huyết tế quy mô lớn, đến khi Atitan ma tộc phát hiện cũng đã muộn, mà Atitan ma tộc để xảy ra sự tình nghiêm trọng như vậy, các tộc khác sẽ nhìn bọn hắn như thế nào? Dực là Phong đứng ở trong tinh không, nhìn về phía Minh Sơn bộc phát đại chiến, lại nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ trọng thương phải dựa vào tam sinh thạch mới có thể đứng vững, trong lòng cười lạnh. Lần này xem ngươi làm sao chạy thoát, mấy chiến hữu ở đệ nhất Minh Sơn kia trợ giúp Atitan ma tộc đoạt quyền khống chế trận pháp, không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy, để ta cũng có chút bất ngờ, muốn không hoài nghi cũng không được nha. Càng nghĩ, Dực là Phong càng kích động, sau khi sự tình này thành công, ma thần ban thưởng xuống, tu vi của ta còn không dễ dàng đột phá cảnh giới ma tôn. Bên này, Ác Lác nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt thâm sâu như tinh không, thanh âm vang vọng thiên địa. Thiên tư của ngươi, để cho ta rất kinh ngạc, mới bao nhiêu năm, lúc trước ở Thái Âm Tinh, ngươi còn chưa đột phá thánh cảnh đi. Thiên tư như vậy, khó trách có thể lĩnh ngộ được chư thiên phong thần kinh, đáng tiếc, chỉ là thiên ma tộc vốn là đại tộc đứng đầu ma giới, lại có ma tôn, cường giả đông đảo, Atitan ma tộc muốn dùng lực lượng một tộc tiêu diệt thiên ma tộc. Này hiển nhiên là chuyện không thể nào, cho dù bọn hắn giành quyền khống chế đệ nhất Minh Sơn, cũng chỉ là thêm chút ưu thế bất ngờ mà thôi. Mục đích của bọn hắn, vốn không hề có ý định diệt thiên ma tộc, mà chỉ vì kiềm chân cường giả thiên ma tộc lại, để Ác Lác có cơ hội ra tay với Hồ Nguyên Vũ, dưới tình huống thánh tôn không ra, một chí thánh đỉnh phong muốn giết thánh cảnh trẻ tuổi như Hồ Nguyên Vũ, quả thật là dùng đao mổ trâu cắt tiết gà. Những cường giả âm thầm quan sát cũng phát hiện tình huống này, sắc mặt cả đám biến ảo bất định, có cười trên nỗi đau của người khác, có thì lo lắng, có lại như có điều suy nghĩ, trong mắt Ác Lác có chút thưởng thức, nếu Hồ Nguyên Vũ là đệ tử Atitan ma tộc, hắn nhất định sẽ toàn lực hộ đạo, để đối phương an toàn phát triển, cuối cùng trở thành tồn lại chí cao của vũ trụ, nhưng đáng tiếc. Hắn cũng không có ý nghĩ lôi kéo Hồ Nguyên Vũ quy thuận Atitan ma tộc gì, bởi vì kia là chuyện không có khả năng, không có bất kỳ nhân tuyển thiên đế nào sẽ cam nguyện thần phục ở dưới người. Chương 1496, Hóa Anh Thụ tái hiện nhân gian. Vì vậy hắn rất dứt khoát, tay nâng đạo khí ma nguyên phủ, khí cơ hoàn toàn tập trung Hồ Nguyên Vũ, sau đó chém xuống một búa. Về phần tam sinh thạch ở sau lưng Hồ Nguyên Vũ, hắn công kích có thể làm tổn thương món chí bảo này của quỷ tộc hay không, thì A.S. chưa từng cần nhắc tới. Tam sinh thạch và Minh Hà đồng nguyên sinh ra, tuy hiện lại uy năng không như xưa, nhưng trình độ vững chắc lại bá tuyệt thiên hạ, đừng nói hắn, cho dù Tôn giả tới, cũng không cách nào phá hủy nó. Phủ quan xoẹt qua tinh rông, như tia chớp chém về phía Hồ Nguyên Vũ, uy lực kia, đừng nói Hồ Nguyên Vũ hiện lại, cho dù hắn ở trạng thái đỉnh phong, cũng không cách nào ngăn cản được, hơn nữa hiện lại hắn bị khí cơ của Ác Lát tập trung, cũng không thể trốn vào âm dương tạo hóa tháp, một khi làm như vậy, cho dù không chết, cũng khó thoát được ma trảo của đối phương. Nhưng ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ không chút hoang mang, chỉ thấy tay hắn nâng tên, Tam Sinh Thạch đột nhiên chấn động dữ dội, lơ lửng ở trên đầu hắn, bộc phát ra hồng mang sáng rực, tạo thành kết giới bảo vệ lấy hắn. Âm Phủ quan chém tới, một kích có thể miêu sát Minh Thánh, trọng thương chí thánh bình thường kia, lại không cách nào phá vỡ được kết giới. Kết giới chấn động mãnh liệt, hồng quang sáng tối chập chờn, nhưng cuối cùng không có tan vỡ. Ác Lát trợn tròn mắt, Ác Lát trải qua lúc đầu kinh ngạc, sau đó liền bình tĩnh nói. Ngươi đúng là để ta rất bất ngờ, lại có thể khống chế Tam Sinh Thạch, bất quá thực lực của ngươi quá yếu, kết giới này, không chống đỡ được bao lâu. Thiên địa này, không ai có thể cứu được ngươi. Hồ Nguyên Vũ ngẩng đầu nhìn Ác Lát, cười nói. Sự tình ngươi không ngờ tới còn nhiều lắm. Hơn nữa thiên địa này, ngươi còn chưa có tư cách vọng nghị, ngươi lại điều khiển được Tam Sinh Thạch. Không chỉ Ác Lát kinh hãi, những người khác cũng không cách nào tin được, nhất là tu sĩ quỷ tộc, Tam Sinh Thạch là chí bảo trấn tộc của bọn hắn, nhưng từ trước đến nay, trừ đặt ở cửa tộc địa, dò xét người ra vào, thì không có tác dụng gì khác. Bọn hắn cũng không cách nào khống chế Tam Sinh Thạch, nó phát ra hồng quang dò xét sinh linh, kia là một loại bản năng mà thôi. Nhưng hiện lại, Hồ Nguyên Vũ lại có thể khống chế Tam Sinh Thạch, để nó bảo vệ mình, đây là tiết tấu muốn đoạt bảo vật trấn tộc của bọn hắn sao, các ngươi sợ cái gì, cũng không phải chỉ Hồ Nguyên Vũ mới tu thành Chư Thiên Phong thần kinh, hay cũng đã thành công, về sau nói không chừng Dạ Kỳ, Cốt Vạn Thu, A-A-Rông, cũng sẽ thành công. Đúng vậy, hơn nữa cho dù có Tam Sinh Thạch bảo vệ thì thế nào, lần này hắn khó thoát tử kiếp, nhanh tới liên thủ với Ác Lát đại nhân, phá hủy kết giới của Tam Sinh Thạch. Đi. Chư thánh của lục tộc cùng nhau xông lên, ý đồ liên thủ với Ác Lát công phá kết giới của Tam Sinh Thạch, bởi vì bọn hắn nhìn ra, tuy lực phòng ngự của Tam Sinh Thạch rất mạnh, nhưng còn không mạnh đến mức ngăn được bọn hắn toàn diện công kích. Ác Lát nghi hoặc, đang định nói gì, đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, vội vàng quay đầu nhìn về phía Minh Sơn. Chỉ thấy đệ nhị Minh Sơn đang bị đệ nhất Minh Sơn và đệ tam Minh Sơn trấn áp, các loại đạo khí và thần thông va chạm kịch liệt. Rất nhiều tinh cầu và đại thế giới hủy diệt, nhưng chư thánh của thiên ma tộc vận dụng các loại thủ đoạn, đã có thể ngăn chặn được thế công của A-Titan ma tộc, nhưng muốn bước ra cứu người, hiển nhiên là không cách nào làm được. Nhưng đúng lúc này, không gian trên đệ nhất Minh Sơn vỡ ra, từng sợi rễ khổng lồ duỗi vào trong tinh không, sau đó nhanh chóng kéo dài, xuyên qua màn sáng trận pháp của đệ nhất Minh Sơn. Màn sáng trận pháp của đệ nhất Minh Sơn uy lực là thế, mạnh mẽ là thế. Nhưng khí tức trên những sợi rễ kia lại giống như đồng nguyên với nó, không chút trở ngại đâm thẳng vào, xuyên qua trận điện, cuốn lấy những tu sĩ đang khống chế đầu mối trận pháp kia. EOS nhìn thấy cảnh này, nàng rất muốn ngăn cản, nhưng lại lực bất lòng tâm, chỉ có thể lo lắng nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, hy vọng hắn còn át chủ bài, hoặc phe phái ủng hộ có chuẩn bị khác. Bên này, Hồ Nguyên Vũ nhịn không được lại phun một ngụm máu tươi, thương thế trong người càng lúc càng nặng. Đám người Cụi Thánh xuất hiện ở bên cạnh, sắc mặt đều âm trầm, Tiên Ngọc quan tâm đỡ lấy hắn, ôn nhu hỏi. Ngươi có sao không? Hồ Nguyên Vũ dùng tay lau vết máu ở khóe miệng, lắc đầu, ý bảo nàng không cần lo lắng, cái gì, hắn lại khống chế được Tam Sinh Thạch. Nghe nói trong lịch sử, chỉ có Thiên Đế mới thu phục được món chí bảo này, dự định để nó định trụ lục đạo luân hồi, chỉ tiếc về sau phát sinh biến cố, Thiên Đình biến mất, Tam Sinh Thạch cũng trọng thương. Kế hoạch kia không thể hoàn thành. Nhưng hiện lại Hồ Nguyên Vũ lại khống chế được Tam Sinh Thạch, này chẳng phải. Có lẽ là Chư Thiên Phong thần kinh, người tu luyện Chư Thiên Phong thần kinh, có thể khống chế được Tam Sinh Thạch, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đệ nhất Minh Sơn. Thấy cảnh này, trong tỉnh không xa xa, Dực Là Phong tái mặt, những ma thánh trên đệ nhất Minh Sơn kia, đa số là người của hắn, nhưng hiện lại đều chết hết, không chỉ kế hoạch sau đó không thực hiện được, còn tổn thất to lớn, thượng cấp làm sao bỏ qua cho hắn. Đồng thời, theo sợi rễ xuất hiện, một cổ hung uy ngập trời càn quét, thiên địa oanh minh, trên bầu trời mây đen hội tụ, tôi điện giống như ngân xà quần vũ. Một cây tiên thụ khổng lồ sừng sững xuất hiện, nổi một chiếc lá giống như một thế giới, to lớn bao la, hào quang rực rỡ, nhìn thần thánh uy nghiêm, nhưng lại sát ý ngập trời, theo sợi rễ cắm vào đệ nhất Minh Sơn, mấy chục cường giả chuẩn thánh, thiên thánh, diệu thánh, minh thánh bị cuốn lấy, tinh huyết, thần hồn bị hút khô, trên thân cây từ từ sinh ra nụ hoa, sau đó kết quả, quả kia óng ánh long lanh, hình dạng giống như tu sĩ bị sợi rễ quấn quanh, nhìn cực kỳ quỷ dị, hóa anh thụ, trời ạ, là hóa anh thụ, không thể nào, mười nguyên hội trước, hóa anh thụ không phải đã bị thiên phạt ma diệt rồi sao? Sao bây giờ lại xuất hiện? Chương 1497, Atitan ma tộc mất cả chì lẫn chài. Đây ta chuyện gì, vì sao hóa anh thụ vẫn còn tồn lại ở trên thế gian, nhưng thời gian qua chưa từng xuất hiện, khí tức này, có chút quái tạ, không giống như của hóa anh thụ lắm. Thôi đi, ngươi mới sinh ra bao nhiêu năm, còn hóa anh thụ đã mất tích từ 10 nguyên hội trước, ngươi biết khí tức của nó như thế nào? Hừ, vô tri, ngươi biết cái gì? Trong gia tộc ta có lão tổ lưu lại ngọc ảnh ghi chép, tuy chỉ là hình ảnh, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức của nó. Mau nhìn, thiên đạo chi nhãn hình thành, chẳng lẽ thiên đạo lại muốn diệt hóa anh thụ lần nữa? Mọi người bàn tán xôn xao, cả đám đều không cách nào tin được, hơn nữa sự tình phát sinh quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Lúc này thiên đạo chi nhãn đã hình thành, ánh mắt màu đỏ tiếp nhìn hóa anh thụ, một cổ khí tức lúc sát tràn ngập trong thiên địa, giống như thập vạn đại sơn đè nặng ở trong lòng mỗi người. Trên thân hóa anh thụ hiện ra một khuôn mặt trung niên, nó ngước nhìn thiên đạo chi nhãn, trong mắt ẩn ẩn có chút e dè lẫn sợ hãi, sau đó khí tức toàn thân bộc phát, một sợi xiềng xích trật tự mờ nhạt xuất hiện, quấn quanh ở trên thân cây, giống như một con trường long. Thiên đạo chi nhãn ngắm nhìn xiềng xích trật tự, lại nhìn hóa anh thụ, qua giây lát, khí tức lúc sát tan biến, thiên đạo chi nhãn cũng biến mất theo, giống như sự tình vừa rồi chỉ là ảo giác. Mọi người, Atitan ma tộc, các ngươi thật to gan, ngay cả địa bàn của lão tử, các ngươi cũng dám nhúng chàm. Trên Atitan thần điện, chư thánh của Atitan ma tộc đều biến sắc, lòng đau như rỉ máu, vừa sợ vừa giận. Hóa anh thụ nhìn thấy thiên đạo chi nhãn biến mất thì thở dài một hơi, sau đó cười ha hả, thanh âm cực kỳ cuồng ngạo, thanh âm vang vọng cả tinh không, con mẹ nó, kia là hung thần từng khiêu khích cả thiên đạo a, hung uy của nó, ở ma giới là không ai có thể thay thế. Cho dù nó đã mất tích 10 nguyên hội, nhưng ở ma giới, có bao nhiêu tộc đàn coi nó là đồ đần, tôn thờ nó như tín ngưỡng, lợi dụng cơ hội thiên ma tộc điều đi lượng lớn tu sĩ đến tiếp ứng hồ nguyên vũ, bọn hắn âm thầm phái đến rất nhiều cường giả, còn mua chuộc nội gián. Cuối cùng thành công khống chế toàn bộ trận pháp hạch tâm của đệ nhất Minh Sơn. Vốn nghĩ lần này được lợi lớn, không chỉ trọng thương đối thủ một mất một còn thiên ma tộc, còn đoạt được miếng bánh thơm ngon, ai nghĩ tới, hóa anh thụ lại ở lúc này xuất hiện, không chỉ nháy mắt diệt sát toàn bộ cường giả mà bọn hắn bố trí ở trên đệ nhất Minh Sơn, còn để hóa anh thụ ghi thù. Hóa anh thụ là tồn lại như thế nào, giống như lúc này, trên đệ nhất Minh Sơn, vô số tu sĩ kích động đến nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Bái kiến hóa anh đại nhân, bái kiến hóa anh đại nhân. Hóa anh đại nhân trở về, đệ nhất Minh Sơn chúng ta tai càng quét tiên ma nhị giới. Sắc mặt của tộc trưởng Atitan ma tộc Quest cực kỳ khó coi, giống như ăn phải con ruồi, vội vàng chắp tay nói. Hóa anh đại nhân, này chỉ là hiểu lầm, chúng ta, hắn còn chưa nói hết câu, trên thiên ma điện. Tộc trưởng Phong Thanh Liệt nói, chúc mừng hóa anh đại nhân lần nữa quang lâm vũ trụ, từ lúc ngài biến mất, thiên ma tộc chúng ta vẫn luôn trợ giúp trông nom đệ nhất Minh Sơn, nhưng Atitan ma tộc lòng lan dạ sói, vẫn luôn muốn chiếm làm của riêng, hôm nay lợi dụng lúc tộc ta bận cứu người, liền toàn lực xâm chiếm, quả thật là tán tận thiên lương. Trong lòng Phong Thanh Liệt âm thầm may mắn, lúc trước hậu thổ ma tôn truyền mật chỉ, lệnh hắn tranh thủ thời gian rút tất cả cường giả của thiên ma tộc ở đệ nhất Minh Sơn về, khi ấy hắn rất khó hiếu, còn có chút kháng cự, nhưng ý chỉ khó trái, cuối cùng phải nghe theo. Hiện lại nghĩ lại, ma tôn hăng đã biết được bí mật hóa anh thụ còn sống, nếu lúc ấy hắn chần chờ không rút binh, như vậy thiên ma tộc sẽ tổn thất thảm trọng như thế nào, hơn nữa còn đắc tội hóa anh thụ. Nghĩ tới hậu quả kia, Phong Thanh Liệt không rét mà run. Ngươi, Quest tức đến tái mặt, gia hỏa Phong Thanh Liệt này thật nham hiểm, lại ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng, đồng thời trong lòng khó hiểu, bởi vì lần này Atitan ma tộc bọn hắn chiếm lấy đệ nhất Minh Sơn quá dễ dàng, cho dù thiên ma tộc muốn toàn lực cứu Hồ Nguyên Vũ, cũng không có khả năng rút hết cường giả đi, chẳng lẽ, Quest chấn kinh, nhưng còn không đợi hắn sâu chuỗi mạch suy nghĩ, thanh âm lạnh tùng của Hóa Anh Thụ vang lên. A Titan ma tộc, mối thù này, lao tử sẽ từ từ tính với các ngươi. Nói xong toàn thân nó phát ra thánh lực mạnh mẽ, điều động toàn bộ trận pháp trên đệ nhất Minh Sơn, thân núi rung rây một chút, sau đó bước ra rời khỏi, mang theo vô số đại thế giới quay xung quanh nó, giống như một thiên hà to lớn lao vút về phía thông đạo đại thiên giới. Oanh oanh oanh, thiên địa oanh minh, không gian chấn động kịch liệt, đệ nhất Minh Sơn giống như thiên hà khổng lồ lao nhanh, hình ảnh kia quả thật để cho người kinh tâm động phách, mà lực lượng nó mang theo, để cho chư thánh rung rẩy lạnh mình, lực lượng chúng sinh từ trong vô số đại thế giới truyền tới, để uy áp trên người Hóa Anh Thụ càng kinh khủng hơn, từng sợi re khổng cồ vung vây những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, quy tắc thiên địa sôi trào. Quest giống như đoán được Hóa Anh Thụ muốn làm gì, thần sắc đại biến, cùng chư thánh của A Titan ma tộc điều động thánh lực, từng đạo thần quang từ trên đệ Tam Minh Sơn bắn ra, hóa thành xiềng xích, muốn tôi kéo đệ nhất Minh Sơn trở ở lại. Nhưng Phong Thanh Liệt cười lạnh. Quest, đối thủ của các ngươi là chúng ta, chư thánh của thiên ma tộc nghe lệnh, toàn lực thúc giục tổ trận, trấn áp đệ Tam Minh Sơn, tuân lệnh, đệ nhị Minh Sơn bộc phát ra ma quang sáng chói, đánh tan tất cả xiềng xích muốn quấn lấy đệ nhất Minh Sơn, sau đó thánh giả của hai tộc đánh đến đỏ mắt, từng đạo thần thông giống như không cần tiền kích xạ, hai tộc xưa nay oán thù vô số, chỉ là lúc trước vì chống cự tiên giới, các tộc ma giới phải đoàn kết, hiện lại mối quan hệ này đã tan vỡ, lại thêm trận doanh khác biệt, cho nên cường giả hai tộc ra tay đều không chút lưu tình. Chương 1498, Hóa Anh Thụ bá đạo. Lúc này, Akfas cùng chư thánh của phe phái tục tộc đã phá tan bích chướng do tam sinh thạch mở ra, đám người Hồ Nguyên Vũ bị chấn bay, thân thể đập mạnh vào tam sinh thạch, miệng phun máu tươi như rót. Giết, Atlas cảm nhận được uy áp khủng bố từ Hóa Anh Thụ mang đến, hơn nữa uy áp này là nhằm vào bọn hắn, tuy trong lòng khó hiểu, không biết quan hệ giữa Hồ Nguyên Vũ và Hóa Anh Thụ như thế nào, nhưng lấy tính cách quyết đoán của hắn, trước giết lại tính, chỉ là hắn còn chưa kịp ra tay. Đệ nhất Minh Sơn vốn còn ở rất xa, nhưng không gian đột nhiên kéo duỗi, mấy tỷ dặm chỉ nháy mắt liền vượt qua, xuất hiện ở trong vùng tinh vực này. Là thị bà ra tay lần nữa. Nơi này vốn ta địa bàn của nàng, trong tinh không tràn ngập thánh văn do nàng bố trí, dù sức cùng lực kiệt không thể ra tay công kích, nhưng muốn trợ giúp Hóa Anh Thụ vượt qua chút khoảng cách lại không phải chuyện khó khăn gì. Vô số sợi rễ giống như cuồng long gao thét, mang theo lực lượng có thể hủy diệt thánh cảnh. Từ bốn phương tám hướng đập tới. Atlas, ngươi nói thiên địa này, không ai có thể cứu được Hồ Nguyên Vũ, tiểu gia hỏa ngươi thật ngông cuồng, hôm nay có lão tử ở đây, ai dám động tới hắn, thanh âm lạnh lùng của Hóa Anh Thụ vang lên, sau đó lại nhìn Hồ Nguyên Vũ, không chút cảm tình nói, chư thánh theo ta ngăn cản Hóa Anh Thụ, Kebero, ngươi dẫn theo vài người toàn lực ngăn cản bọn hắn, kéo dài thời gian, chờ tiếp viện chạy tới. Atlas lập tức có quyết đoán, tay cầm ma nguyên phủ, mang theo đại bộ phận ma thánh xông lên, ngăn cản Hóa Anh Thụ công kích. Vâng, chủ nhân. Trong mắt tam đầu địa ngục khuyển Kebero tràn ngập sát ý, lập tức dẫn theo mấy vị minh thánh khác xông về phía đám người Hồ Nguyên Vũ. Nếu như bình thường, chỉ mấy người bọn hắn tự nhiên không ngăn được, nhưng hiện lại bên Hồ Nguyên Vũ đều trọng thương, muốn ngăn cản không khó. Ba cái đầu của tam đầu địa ngục khuyển Kebero há to, phun ra ba luồng hào quang quy tắc khác biệt. Một cái hắc ám, một cái hữu thực, một cái là thôn vệ, mang theo lực lượng hủy diệt đánh tới. Bên kia, Atlas và Hóa Anh Thụ đã bộc phát đại chiến, mấy chục vị ma thánh đồng loạt vây công Hóa Anh Thụ, tuy tu vi của Hóa Anh Thụ còn chưa khôi phục đến đỉnh phong, nhưng mượn nhờ trận pháp và lực lượng chúng sinh trên đệ nhất Minh Sơn, lại có thể đánh đến bất phân thắng bại. Từng sợi rễ bị chém nổ tung, nhưng sau đó là càng nhiều hơn xông tới, phía trên tràn ngập quy tắc thôn vệ quỷ dị. So với nó, lực lượng thông vệ của tam đầu địa ngục khuyển Kebero quả thật không tính là gì. Hồ Nguyên Vũ, lúc trước ngươi giúp bản tọa một lần, hôm nay bản tọa cứu ngươi, xem như trả hết ân tình, từ nay về sau, không ai nợ ai. Đây là kế hoạch lúc trước hắn và Hồ Nguyên Vũ thương lượng, tạo ra một lý do thật thật giả giả, để mọi người đoán không ra quan hệ của bọn hắn. Hơn nữa từ logic phán đoán, Hóa Anh Thụ xưa nay hung tàn bạo ngược, ngay cả thiên đạo cũng dám chống đối, cho nên không có khả năng thần phục hay ủng hộ gì, nó ra tay cứu Hồ Nguyên Vũ một lần để trả hết nhân tình, là cực kỳ hợp lý. Như thế về sau Hóa Anh Thụ ở lại đệ nhất Minh Sơn, phe phái lục tộc sẽ không toàn lực nhằm vào, thậm chí còn chủ động lôi kéo, như thế Hồ Nguyên Vũ ở giữa thao tác, đạt được lợi ích lại càng nhiều. Ở dưới quy tắc thông phệ này, tu vi của đám người Ác Lát đều bị áp chế, đồng thời tất cả thánh khí, linh khí trong vùng tinh vực này đều bị Hóa Anh Thụ hút tới, làm cho thực lực của nó càng thêm bá đạo hơn. Hung tính của Hóa Anh Thụ, sau 10 nguyên hội vắng bóng, lại lần nữa tái hiện nhân gian, một mình độc chiến mấy chục vị ma thánh, hơn nữa còn có chí thánh đỉnh phong như Ác Lát dẫn đầu, làm cho vô số cường giả đang mật thiết chú ý tình huống bên này kinh hãi. Thật, thật đáng sợ, đây còn là người sao? Có cường giả lắp bắp kinh hãi, nó vốn không phải người, bất quá thực lực đúng là khủng bố, tu vi còn chưa khôi phục, đã có thể độc chiến chí thánh đỉnh phong cùng với mấy chục ma thánh liên thủ, khó trách lúc trước có thể bình khởi bình tọa với tôn giả. Có Hóa Anh Thụ trợ giúp, không biết lần này Hồ Nguyên Vũ thoát được tai kiếp không? Vẫn không lạc quan, theo tin tức ta nhận được, cường giả phe phái lục tộc được phái trú đóng ở các thông đạo đang nhanh chóng chạy đến, chỉ sợ qua không được bao lâu sẽ tới, mà bọn hắn hiện lại, tất cả đều trọng thương. Đúng lúc này, có từng đạo quang phù truyền tin từ các phương bay tới, rơi vào trong tay từng vị cự đầu của ma giới, sau khi xem xong, sắc mặt của bọn hắn có đại biến, có vui vẻ, có thì âm trầm. Nam phương tiên giới, thiên sứ thánh địa và tinh linh thánh địa tập hợp đại binh, từ các thông đạo đánh vào ma giới, trực chỉ chủ tinh của phe phái lục tộc. Nơi này, đã không còn viện binh. Phách lực của đám người Âu Cơ Thánh Tôn thật lớn, các nàng không sợ đại quân tiến vào ma giới, sẽ bị phe phái lục tộc bao vây phục kích, không thể trở về sao? Ngươi biết cái gì, nếu là ta, chỉ cần Hồ Nguyên Vũ có thể an toàn trở về, hy sinh lớn nữa cũng đáng, bởi vì một khi hắn vẫn lạc, liên minh của các nàng sẽ tan vỡ, nói cũng đúng. Tuy tin tức đã truyền đến, phe phái tục tộc sẽ không còn viện binh, nhưng đám người Hồ Nguyên Vũ lại không biết, hơn nữa dù biết, bọn hắn cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất rời ma giới, để tránh lại có biến số phát sinh. Cụi thánh thoi thóp dựa vào tam sinh thạch, mái tóc chào màu rũ rợi, sắc mặt trắng bệch, tứ linh cũng không ngoại lệ, lực lượng trong người gần như không còn sót lại chút gì. Tiên Ngọc tay cầm bản nguyên diệt ma trượng, ráng chống đỡ thân thể để không ngã xuống, đang định thiêu đốt tinh huyết thi triển thần thông lần nữa, nhưng bị Hồ Nguyên Vũ cản lại, để ta. Chương 1499, có chuyện gì đó sai sai. Sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ âm trầm, Tiên Ngọc đã bị thương rất nặng, ngay cả thánh vị cũng có dấu hiệu tan vỡ, nếu để nàng thiêu đốt tinh huyết lần nữa, chỉ sợ cho dù âm dương tạo hóa kinh khôi phục được, cũng sẽ tốn thời gian rất dài. Nhìn tam đầu địa ngục khuyển Kebero dẫn đầu mấy vị minh thánh khác công tới, ánh mắt hắn lấp lẻ hàn quang, trong thức hải, âm dương tạo hóa tháp hơi chấn động, bản nguyên thiên đạo bị cưỡng ép vận chuyển, thần hồn ngồi ở dưới tháp run rẩy, phía trên hiện lên một sợi xiềng xích trật tự, ép tới thân thể nó rạn nứt. Chỉ là thần hồn vẫn cắn răng kiên trì, vươn tay chỉ tới, một tia lực lượng bản nguyên thiên đạo bị rút ra, dung nhập vào thân thể Hồ Nguyên Vũ, lực lượng bản nguyên thiên đạo vừa dung nhập, thân thể Hồ Nguyên Vũ bộc phát thiên uy, thánh quang chiếu rọi tức vạn dặm tinh không, sau lưng, hư ảnh thiên đế lại xuất hiện, thần sắc hắn uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng, hơn nữa lần này trong tay hắn không phải cầm chúng sinh bút, mà là cầm một thanh kiếm. Bộ dáng giống Sơn Hà kiếm như đúc, hư ảnh thiên đế. Vừa xuất hiện, lực lượng tín ngưỡng cùng với quy tắc kiếm đạo trong thiên địa lại hội tụ, tạo thành từng dòng tủ bao ta, sau đó dung nhập vào thanh trường kiếm mờ ảo kia, để cho nó càng lúc càng rõ ràng. Trong nháy mắt, một cổ khí tức lúc sát bao trùm thiên địa. Trảm thần. Hồ Nguyên Vũ và hư ảnh thiên đế đồng thời mở miệng, Sơn Hà kiếm giống như thiên kiếm chém xuống nhân gian, toàn bộ tinh vực, ở một sát na trường kém chém ra, giống như quy về tịch mịch, vạn sự vạn vật đều tan biến. Chỉ còn một đạo kiếm quang kia, trở thành tồn lại duy nhất trong thiên địa, mọi người. Thân thể Hồ Nguyên Vũ không chút chần chờ, như tia chớp lao vào trong thông đạo đại thiên giới, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc, dưới chân hắn sinh mây, tay khác nhiếp lấy đám người tiên ngọc, cụi thánh, đưa vào trong âm dương tạo hóa tháp, sau đó dùng tốc độ cực nhanh rời đi. Chờ chút. Dù vàng đã sức cùng lực kiệt, nhưng nhìn thân thể to lớn của tam đầu địa ngục khuyển Kebero bị chém thành hai nửa, ánh mắt không khỏi sáng rực, miệng còn chảy nước miếng, tu quy vạn giới tiên nhanh chóng thu về, theo Hồ Nguyên Vũ thu tứ linh vào âm dương tạo hóa tháp mà biến mất theo, đồng thời biến mất còn có nửa người sau của tam đầu địa ngục khuyển Kebero. Đa tạ, thịt này nhất định rất ngon, khi nào ta chế biến xong, nhất định sẽ gửi cho ngươi một phần. Yên tâm, sẽ kèm theo lá mơ và củ sả. Trong tinh không còn vang vọng thanh âm đắc ý của Vàng, lão ngủ, nhanh. Kim Quy hiểu ý, dùng chút lực tàn điều động tu quy vạn giới tiên, làm món đạo khí này nhanh chóng duỗi dài, giống như dây thừng quấn lấy nửa người sau của tam đầu địa ngục khuyển Kebero. Vút, mà sự thật đúng như hắn suy tính, sáu vị minh thánh đều trọng thương, thánh hồn bị ma diệt vô số, trong thời gian ngắn mất đi năng lực tái chiến. Đi! Hồ Nguyên Vũ nâng tay, tam sinh thạch chấn động kịch liệt, từ trăm vạn dặm nhanh chóng thu nhỏ, chỉ nháy mắt đã còn như lòng bàn tay, bị hắn nắm ở trong tay, đám người tam đầu địa ngục khuyển Kebero biến sắc, thân thể muốn rút lui, nhưng lại không thể nhúc nhích, giống như bọn hắn đã bị thiên địa này gạt bỏ, bị trấn áp vô tình. Ở trong ánh mắt kinh hoàng của sáu vị minh thánh, kiếm quang xoẹt qua, 12 mảnh tàn thi tung bay trong tinh không, máu tươi giống như huyết vũ, giọt giọt tựa như sao băng, mang theo lực lượng hủy diệt một giới, điên cuồng kích xạ ở trong vũ trụ. Bất quá sáu vị minh thánh này vẫn chưa chết, thứ nhất minh thánh không dễ chết như vậy, thứ hai, Hồ Nguyên Vũ cố ý phân tán lực lượng, cùng lúc chém trọng thương sáu vị, để tranh thủ thời gian cho mình rời đi, tặc tử ngươi dám. Tặc tử ngươi dám. Hai tiếng quát lớn, mang theo phẫn nộ, bi phẫn, đồng thời vang lên. Một là của tam đầu địa ngục khuyển Kebero đã tụ được thánh hồn, nhìn thấy nửa thân thể của mình bị mang đi, trong lòng hắn không khỏi phẫn nộ gào thét, mà thanh âm thứ hai, là của chư thánh quỷ tộc, tam sinh thạch là chí bảo trấn tộc của bọn hắn, hiện lại bị Hồ Nguyên Vũ đoạt mất, bọn hắn làm sao có thể không phẫn nộ, cả đám muốn xông vào thông đạo đại thiên giới truy sát Hồ Nguyên Vũ, đoạt lại tam sinh thạch, nhưng bên tai vang lên thanh âm lạnh lùng của Hóa Anh Thụ, kéo bọn hắn về lại. Hiện thực tàn khốc, các ngươi lo cho bản thân mình trước đi. Kèm theo chính là công kích như cuồng phong bạo vũ, để bọn hắn chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Mọi người nhìn thấy cảnh này, tất cả đều im lặng, cảm thấy theo Hồ Nguyên Vũ chạy thoát, một trận phong bạo đang hình thành, sắp sửa càn quét cả vũ trụ. Chỉ cần là người thông minh đều hiểu, trận tập sát hôm nay, không chỉ có phe phái lục tộc và phe phái ủng hộ đấu pháp, bên trong còn có phe phái trung lập cùng tà thần âm thầm ra tay. Bởi vì có rất nhiều người không muốn Hồ Nguyên Vũ còn sống trở lại tiên giới, nhưng cuối cùng Hồ Nguyên Vũ vẫn chạy thoát, hắn và các thế lực ở sau lưng hắn sẽ không trả thù. Những người muốn hắn chết sẽ ngồi im để mặc hắn phát triển, cho nên Hồ Nguyên Vũ chạy thoát không phải kết thúc, mà chỉ mới bắt đầu mà thôi, mà theo Hồ Nguyên Vũ chạy thoát, các cường giả cũng từ từ thu tay lại, dù sao mục tiêu đã đi, hiện lại còn chưa tới thời điểm phải tiều mạng. Phong Thanh Liệt truyền lệnh xuống. Báo cho đám người diệt ma, Hera, nói Hồ Nguyên Vũ đã thành công tiến vào đại thiên giới, không cần thiết lưu lại ma giới, nhanh chóng trở về đi, để tránh phe phái tục tộc tụ tập cường giả vây công. Tuân lệnh, bên cạnh có thánh giả cúi đầu lĩnh mệnh, sau đó lập tức đi truyền tin, khoan đã, các ngươi có thấy chuyện gì đó sai sai không, ngoài tinh không, sau khi thấy đã không còn trò hay để xem, cường giả của các thế lực nhao nhao rời đi, đột nhiên có người kinh ngạc hỏi. Chương 1500, thị ma quả đi đâu hết rồi? Mọi người nghe vậy thì giật mình, thần sắc mờ mịt, cũng cảm thấy mình đã quên sự tình gì rất trọng yếu. Hyperion, Dực Là Phong, cũng như Tỉnh Mộng, nhìn xung quanh tinh kỳ phấp phới, tiện pháp trải rộng không gian, tạo thành từng tấm quang võng phong tỏa thiên địa. Qua một lúc, không biết là ai gian nan nuốt nước miếng, hỏi ra nghi vấn trong lòng tất cả mọi người, con mẹ nó, thị ma quả đi đâu hết rồi? Mọi người, gió không biết từ đâu thổi tới, sen lan còn có tiếng quạ kêu quang quát, để cho chư thánh hai mặt nhìn nhau, đầu đầy hắc tuyến. Tin tức Hóa Anh Thụ quay trở về đệ nhất Minh Sơn nhanh chóng truyền khắp vũ trụ, làm cho vô số sinh tinh tín ngưỡng nó hoan hô mừng rỡ, không chỉ các tộc ma giới, ngay cả các thế lực ở tiên giới cũng lập tức phái cường giả mang theo lễ vật chạy tới chúc mừng. Nhưng hiển nhiên, chúc mừng chỉ là giả, mục đích chân chính là thăm dò tin tức. Đồng thời lôi kéo Hóa Anh Thụ về trận doanh của mình. Đối với những chuyện này, Hóa Anh Thụ rất nhiệt tình, tất cả lễ vật đều nhận, còn ám chỉ ai cho càng nhiều, lão tử sẽ cân nhắc. Tataru Thâm Uyên này là một trong các cấm địa nổi danh vũ trụ, chỉ đứng sau Hư Vô Thâm Uyên, Ngân Hà Quỷ Khư và Hoàng Tuyền Minh Điện. Truyền thuyết bên trong phong ấn rất nhiều hạ vị thần, thậm chí còn có trung vị thần. Bởi vì khí tức của tà thần quá nồng đậm, dẫn đến bên trong đản sinh ra rất nhiều tà thú hình dạng quỷ dị, mang theo chút năng lực của thần quyền, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhỏ yếu nhất cũng tương đương với bán thánh. Mà thần ma tinh kia, chính là hạch tâm năng lượng của tà thú mà càng khiến các thế lực săn đón hóa anh thụ giống như hoa khôi trong thanh lâu, là ngay sau khi trận chiến trước thông đạo đại thiên giới kết thúc nửa tháng, có ba tin tức chấn động vũ trụ truyền ra. Thứ nhất, Hà Đồ Lạc Thư được chư tôn nhất trí đồng ý, chuyển từ Thái Âm Tinh tới Đệ Nhất Minh Sơn, tất cả tu sĩ của tiên ma nhị giới, chỉ cần cảm thấy mình có khả năng, liền tới đó lĩnh ngộ, bất kỳ thế lực nào cũng không được phép ngăn cản, chèn ép, ám sát, ai dám làm trái, chư tôn cộng diệt. Thái Âm Tinh vốn là thế lực phe phái ủng hộ, muốn để đám người Âu Cơ Thánh Tôn giao Hà Đồ Lạc Thư ra, trong này tự nhiên có rất nhiều giao dịch không muốn người biết, bằng không sự tình sẽ không được thông qua dễ dàng như vậy, nhiều người sẽ hỏi, lại sao lại là Hà Đồ Lạc Thư của Thái Âm Tinh, mà không phải thiên phạt của Tây Phương Tiên Giới, phong thần bản của Bắc Phương Tiên Giới, hay phong thần ấn của Nam Phương Tiên Giới. Này thật ra rất đơn giản, bởi vì bất kể là thiên phạt, phong thần bản hay phong thần ấn, đều gánh chịu số mệnh tiên triều, là nơi nguyện lực của một phương tiên giới hội tụ, trong này liên lụy đến vận mệnh và lợi ích của rất nhiều thánh địa, vì vậy trừ thiên tử, người khác là không thể nhúng chàm. Cho nên cuối cùng, chỉ có Hà Đồ Lạc Thư đủ điều kiện, thậm chí từ sâu xa mà nói, sở dĩ Đông Di không thể thành lập tiên triều, nguyên nhân chủ yếu nhất là chư tôn muốn cân bằng, muốn để Hà Đồ Lạc Thư ở bên ngoài, để thiên hạ cộng hưởng, dù sao giao trì cung ở trung thiên giới, không thuộc về một phương tiên giới nào, không có các tiên triều tiến cống, mà các nàng cũng cần tu luyện, ủ ra quỳnh tương cũng cần tiền, cho nên sự tình này giống như một loại giao dịch, được chư tôn ngầm đồng ý, Tataru. Thâm Nguyên hung hiểm trùng trùng, lại thêm là nơi phong ấn tà thần, vì vậy trừ dấu vết phong ấn của thiên đế, còn có chư tôn thường xuyên bố trí và gia cố một vài trận pháp khác, dùng để ngăn cản tà thú từ dưới Thâm Nguyên xông lên, tàn hại nhân gian. Chỉ là theo thời gian, dị lực tích tụ càng lúc càng nhiều, dẫn đến tà thú cũng sinh ra nhiều hơn, cộng thêm thần ma tinh là tài nguyên tu luyện quý giá, có thể trợ giúp thánh nhân luyện thể, tăng cường thánh hồn, cho nên cứ cách một đoạn thời gian, chư thánh của tiên giới sẽ xuống đó tiêu diệt tà thú, thu thập thần ma tinh. Thời gian này, bình thường được định ở trước ngày hội bàn đào mở ra, sau đó giao trì cung sẽ nhìn số lượng thần ma tinh mà các thế lực thu thập được, đến định ra số lượng bàn đào đưa tặng. Thứ hai, hội bàn đào mở ra sớm hơn dự tính, giao trì cung đã phát thiệp mời cho chư thánh trong thiên hạ, danh ngạch chia đều cho các trận doanh và thế lực, bất quá một số quy tắc trên hội bàn đào cũng tùy theo điều chỉnh, để phù hợp với tình hình mới. Chẳng hạn như vậy vị trí của các thánh nhân trên đại hội, trừ thiên tử, thánh địa chi chủ, tộc trưởng hoặc người đại diện bọn họ có chỗ ngồi vinh dự, thì thánh nhân khác đều lấy số lượng thần ma tinh để xác định vị trí, thậm chí nếu số lượng thần ma tinh không đủ, còn không có tư cách tiến vào giao trì cung. Nói đến thần ma tinh này, nó là một trong những nguyên liệu chính ủ ra quỳnh tương, chỉ ở trong Tataru Thâm Nguyên mới có, các tộc làm sao biết, sau khi trọng sinh, hung tính của hóa anh thụ vẫn còn nguyên, nhưng lại thêm một skill mới là tiện, gia hỏa này muốn hố các thế lực, để bọn họ mang càng nhiều tài nguyên tới, để nó khôi phục nhanh hơn. Thế là ở dưới hóa anh thụ ám chỉ, hứa sẽ cân nhắc, các tộc liền mang theo càng nhiều quà tặng tới Đệ Nhất Minh Sơn, nhất là phe phái lục tộc, bọn hắn đã đắc tội hóa anh thụ, cho nên càng muốn hóa giải đoạn ân oán này. Chuyện này rất bình thường, dù sao hóa anh thụ vốn dĩ đã chết, nhưng hiện lại xuất hiện, bí mật trong này ai không muốn tìm hiểu, lại thêm uy danh và địa vị của hóa anh thụ ở ma giới quá lớn, trận doanh nào được nó ủng hộ, sẽ chiếm ưu thế cực lớn.